trở lại 1998, chương 52, bị hấp dẫn tới bàn thứ hai khách nhân, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão Thái Thái bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, sau đó Lão Thái Thái liền quay đầu hỏi Từ Đồng Đạo Oai, ngươi khối này cái thứ gì, bán thế nào nhỉ? Ngươi xem ta đại tôn tử nhất định phải ăn, 2 khối tiền một phần. Từ Đồng Đạo thật ra thì muốn tiện nghi một chút bán cho đây đối với tổ tôn, nhưng vừa mới nhiều người như vậy mua đều là 2 khối tiền một phần, bây giờ những người đó còn đang chờ hắn nơi này nướng quả cả đây. Hắn nơi này tốt như vậy xuống giá. 2 khối tiền một phần nướng quả cả ở niên đại này, trong lòng của hắn rất rõ giá tiền này là hư cao. Giá cả như vậy, phòng trừng cũng không bán được mấy ngày. Nhưng người nào khiến hiện nay nơi này không người bán cái này đây? Hắn phòng trừng cả huyện thành, thậm chí cả thị hiện nay đều không nhân bán nướng quả cả, hắn bán cái này hẳn là độc môn làm ăn. Nếu là độc môn làm ăn, hắn dĩ nhiên phải thừa dịp khác than nướng còn không có bắt trước khi ra ngoài, trước kiếm một lớp độc môn buôn bán lời cao. 2 khối, mắc như vậy nhỉ, Lão Thái Thái rất kinh ngạc, người khối này nướng rốt cuộc là cái gì nhỉ, mắc như vậy, Từ Đồng Đạo thiếu tiếu, là nướng quả cà, Lão Thái Thái ta đây là đồ chơi mới mẻ, nơi khác không được bán. Lão Thái Thái hoài nghi nhìn Từ Đồng Đạo thở dài. Tính toán một chút, ai bảo cháu của ta nhất định phải ăn đây. Ngươi liền cho chúng ta một phần đi, vừa nói, Lão Thái Thái từ trong túi quần khu ra 2 khối tiền đưa cho Từ Đồng Đạo, sau đó liền dắt đã mặt tươi cười đại tôn tử tìm một chỗ ngồi xuống. Lần này, Từ Đồng Đạo nơi này cuối cùng là có khách nhân đến ngồi thực hiện không đích đột phá. Nhưng Từ Đồng Lâm nhìn thấy một màn này lại khổ mặt. Hắn biết rõ Từ Đồng Đạo vừa mới chỉ nhiều nướng một phần quả cạc, vốn là hắn còn lòng tràn đầy trông cậy vào một hồi chính mình là có thể nếm cái mùi, lần này tốt lắm, lại không phần của hắn. Tâm lý buồn rầu trên mặt còn phải tích tụ ra nụ cười cho Lão Thái Thái rót ly nước sôi. Từ Đồng Đạo mang đã nướng xong một phần quả cà múc ra, khiến Từ Đồng Lâm bưng cho cặp ông cháu kia, đi theo lại dùng từng con bọt hộp cơm, mang một phần nướng quả cà múc ra, khiến Từ Đồng Lâm từng cái bưng cho trước đã trả tiền những thứ kia thực khách. Hắn nơi này còn không có làm xong, xéo đối diện phòng khiêu vũ trong cửa đi ra một già một trẻ, một cái tóc hoa dâm tiểu lão đầu ôm cái trang điểm yểu điệu cô gái hông của chi, cười cười nói xuyên băng qua đường, đi về phía bên này. Hai người này vốn là phải đi cách vách đầu chọc gian hàng. Nùng trang cô gái ánh mắt bỗng nhiên khịt khịt mũi, dừng bước lại thúy thanh hỏi. Ồ thứ gì thơm như vậy nhỉ? Ánh mắt chung quanh, rất nhanh thì nhìn thấy bưng 2 phần nướng quả cà từ trước mặt bọn họ đi qua Từ Đồng Lâm, đi theo lại nhìn thấy cách đó không xa lò nướng tiền, đang ở hướng khác một cái hộp cơm bên trong nướng quả cà Từ Đồng Đạo. Đàn bà này tò mò trừng mắt nhìn, lại hỏi, Quang Tổng, ngươi xem bên kia nướng cái gì nhỉ? Nhìn ăn ngon lắm dáng vẻ a, chúng ta có muốn hay không đi nếm thử một chút nhỉ? Tóc hoa dâm tiểu lão đầu. Quang Tổng, lúc này cũng theo ánh mắt của nàng nhìn thấy Từ Đồng Đạo nơi này nướng quả cà, lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị câu dẫn lên. Đầu chọc thấy tình huống không ổn, lập tức sắp xếp mặt mày vui vẻ nhiệt tình hỏi. Ông chủ, hai vị, các ngươi muốn ăn chút gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta chỗ này sâu thịt dê cùng đại thận thơm nhất, hai vị có muốn tới hay không chút? Quang Tổng không nhịn được khoát khoát tay. Không ăn, chúng ta đi bên kia ăn. Vừa nói ôm cô gái trẻ tuổi hông của chi liền cười híp mắt đi về phía Từ Đồng Đạo bên kia, hoàn toàn không có cố kỵ sắc mặt đã kinh trở nên rất khó coi đầu chọc. Ai, tiểu lão bản, ngươi khối này nướng cái gì à, ăn ngon không? Tiểu lão đầu Uông Tổng còn chưa đi đến Từ Đồng Đạo phụ cận, liền cất giọng hỏi. Từ Đồng Đạo nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn đây đối với già trẻ tổ hợp chuyện thương ngày ở huyện cười cười. Ông chủ, tự tin điểm, nắm sao chữ loại chứ, bảo đảm đồ ăn ngon. Hoắc tuổi không lớn lắm, giọng còn không nhỏ tiểu lão bản ngươi nói chuyện rất có ý tứ a, đi. Ta đây sẽ tin ngươi một lần, ngươi cái này cho chúng ta tới một phần, sâu thịt dê cùng đại thận đều có chứ. Mỗi dạng đều cho chúng ta đến 20 chuỗi, còn có cái gì khác ăn ngon không có à Từ Đồng Đạo. Có, dê đản, nướng ớt xanh, nướng kim châm nấm, nướng rau hẹ ông chủ. Mỹ nữ, có muốn hay không mỗi dạng đều đến điểm nếm thử một chút. Cái gì, vốn là đã chuẩn bị đi tìm chỗ ngồi tiểu lão đầu cùng cô gái trẻ tuổi đều kinh ngạc dừng bước lại. Tiểu lão đầu Uông Tổng, còn có nướng ớt xanh, nướng rau hẹ, tiểu lão bản nhà ngươi không phải là bán thức ăn chứ? Nhà ngươi bán không xong thức ăn có phải hay không đều ngươi nắm tới nơi này nướng? Ngươi không phải là trêu chọc ta đi, cô gái trẻ tuổi, chính là A, chúng ta thường thường ăn thịt nướng, cũng chưa từng thấy có người nướng những thứ này bán A, Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt không thay đổi, vừa dùng dao bầu lại mổ xẻ một cái đại quả cà hướng nướng trên mạng thả, một bên bình tĩnh hỏi ngược lại. Vậy các ngươi lúc trước gặp qua ta đây loại nướng quả cà sao? Quả cà ta đều có thể nướng, ớt xanh cùng rau hẹ ta tại sao không thể nướng? Như thế nào đây, nhị vị muốn tới điểm nếm thử một chút không? Tiểu lão đầu cùng cô gái trẻ tuổi mắt đối mắt, tiểu lão đầu, ai, muốn tới điểm sao? Cô gái trẻ tuổi chần chờ gật đầu, nếu không chúng ta ít một chút mấy phần nếm trước nếm. Tiểu lão đầu cười, xoay mặt hỏi Từ Đồng Đạo, ai, tiểu lão bản, người những thứ này nướng ớt xanh cái gì, đều là thế nào bán? Không mắc chứ, không mắc, 2 mao tiền một chuỗi. Đồng dạng là nướng thức ăn, nướng ớt xanh, nướng rau hẹ các loại, Từ Đồng Đạo liền bán được rất tiện nghi, mà nướng quả cà hắn lại bán được 2 khối tiền một phần. Không phải là hắn suy nghĩ hóng gió, mà là so sánh nướng ớt xanh cùng nướng rau hẹ, nướng kim châm nấm những thứ này, nướng quả cà không chỉ có biến đổi phí công phu thành phẩm lên cũng phải nhiều không ít. Không nói khác, nướng quả cà phía trên bao trùm một tầng thật dày tỏi dung đẳng cấp phối liệu nhưng không tiện nghi. Đầu tiên một phần nướng quả cà phải dùng không ít tỏi dung, trong đó còn có hành tây hạt, xanh hồng tiêu hạt, hành lá cắt nhỏ vân vân, mấu chốt là những thứ này trước đó còn phải trước thời hạn dùng đậu nành dầu chế biến một phen. Mà tỏi dung cùng đậu nành dầu đều không tiện nghi, đặc biệt là đậu nành dầu, chịu đựng tỏi dung đậu nành dầu dùng cũng không ít, hơn nữa nướng quả cà vừa đẹp vừa ngon, hoàn toàn có thể khi hắn nơi này bằng hiệu món ăn một trong đến dùng, bây giờ lại vừa là độc môn làm ăn, không bán quý một chút chính hắn đều cảm thấy thua thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được, vậy ngươi mới vừa nói kia mấy thứ, liền cho chúng ta mỗi dạng đến 2 chuỗi đi. Nếu là ăn ngon thật chúng ta lại thêm, tiểu lão đầu làm quyết định, Từ Đồng Đạo, được rồi, 2 vị chờ một chút, Lâm Tử, nhanh cho 2 vị dâng trà. Bàn thứ 2 khách nhân lên bàn, Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt đều nhiều hơn không ít, Từ Đồng Lâm trên mặt cũng có nụ cười, nhiệt tình cho 2 người này dâng trà. Nãi nãi, nãi nãi, đồ ăn ngon. Ăn quá ngon, nãi nãi, ngươi không ăn, ta, đều là của ta, lúc này, vừa mới gặp ông cháu kia 2, thằng bé kia rốt cuộc nếm được cái thứ nhất nướng quả cà, vừa mới bởi vì nướng quả cà quá nóng, con bà nó một mực ở cho hắn thổi lạnh một chút, kết quả con bà nó vừa mới cho hắn uy một cái, lão thái thái đang chuẩn bị mình cũng nếm một cái thời điểm, thằng bé trai nóng này, ngay cả vội vàng 2 tay mang bà nội tay đẩy ra nãi nãi 2 tay sau khi vẫn không tính là thằng bé trai còn đưa 2 tay ra, mang trước mặt nướng quả cà vòng hộ tại chính mình giơ lên 2 cánh tay trong phạm vi. Lão thái thái giờ khóc giờ cười, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.